Cường thế đánh dấu, chương 24 giờ 24, vòng cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Ngộ buồn cười nghĩ, nhìn thấy mái tóc xóa dài trên trán của người đàn ông, Tần Chí Thừa trông trẻ hơn rất nhiều khi xóa tóc trong khói mù. Sở Ngộ lại ngửi thấy mùi hương say đắm của Tần Chí Thừa, thật là lạ, có phải mùi pheromone của Alpha rất ngon không? Sao bây giờ tôi mới nhận ra? Như để xác nhận, Sở Ngộ không khỏi đưa mũi lại gần người hai lần, trong chốc lát, giọng nói của Tần Chí Thừa vang lên trên đầu. Cá nhỏ, thành thật mà nói, mặc dù em đang làm ra vẻ như đang muốn dụ dỗ. Dụ dỗ em, nhưng em không muốn mất kiểm soát với anh lúc này. Giọng nói phát ra bên tai hơi trầm, lúc tỉnh dậy cũng hơi khàn, giọng khó tả và khó hiểu. Sở Ngộ sững sờ, Tần Chí Thừa lại đè đầu cậu vào trong vòng tay của anh, từ từ ôm lấy cậu mà ấm áp. Dường như từng từ ngữ phun ra từ đôi môi mỏng của Tần Chí Thừa đều khiến cho Sở Ngộ cảm thấy trái tim mình run lên, thoải mái. Bất quá, Sở Ngộ không phản bác, tôi thậm chí còn cảm thấy khi ngón tay Tần Chí Thừa chạm vào tóc mình, cảm giác bốc hỏa không thể giải thích được, máu trong cơ thể dường như đã ngưng trệ lâu ngày lại có thể chảy ra, lúc này Sở Ngộ mới có vẻ như có điều gì đó trong trái tim anh ấy từ từ thay đổi. Vào sáng sớm. Ánh mặt trời chói chang chiếu thẳng vào chiếc giường lớn qua cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn. Khi Sở Ngộ đâm ra mở mắt, vô thức nhìn xung quanh, Tần Chí Thừa đã lặng lẽ rời khỏi phòng từ lúc nào. Nhưng chiếc giường bị trũng xuống, nơi chúng tôi đi xuống có nhiệt độ cơ thể mờ nhạt và dấu vết của ai đó đang ngủ. Anh ấy dường như đã không ngủ với ai cho đến sáng trong một thời gian dài. Sở Ngộ liếc nhìn thời gian trên điện thoại, mới 7 giờ, trong lòng bận rộn nhớ lại những suy nghĩ không thể giải thích được tối hôm qua. Sở Ngộ tức giận ném điện thoại xuống, vò đầu bứt tóc, hẳn là bị pheromone của hắn làm cho bối rối. Tần Chí Thừa, lão già quỷ quyệt này, suốt ngày nghĩ tới chuyện chiếu cố hắn. Sở Ngộ đứng dậy ra khỏi giường ngáp dài đi vào phòng tắm, gương mặt phản chiếu trong gương vừa buồn ngủ lại đẹp trai, buồn ngủ sờ vào vòi, tùy ý hất một nắm nước lên mặt, bất giác rùng mình. Sở Ngộ lập tức tỉnh táo lại rất nhiều, đứng thẳng người, lau mặt nhìn gương, hai mắt trợn tròn lập tức. Trong gương có lúc nào đó chiếc nẹp cổ trên cổ đã bị cởi ra, thay vào đó là một sợi dây. Dấu hích kỳ không rõ ràng. Sở Ngộ đập tay vào bệ rửa mặt, nghiến răng nghiến lợi nói. Tần Chí Thừa, nhận lấy. Ánh mắt chìm xuống, thắt chặt thắt lưng áo choàng tắm, lập tức chạy xuống lầu. Trang viên rộng lớn, lộng lẫy, không có người ăn uống, không khí tràn ngập thực phẩm cao cấp và pheromone siêu alpha, mọi thứ dường như không phù hợp với Sở Ngộ. Lần theo mùi, Sở Ngộ thấy Tần Chí Thừa đang ở trong nhà hàng, lúc này Tần Chí Thừa đã ăn sáng xong, đang ngồi thẳng trên ghế uống trà đọc tài liệu. Anh ngẩng đầu cười với Sở Ngộ. Sở Ngộ dửng dưng nhìn anh, như không có chuyện gì xảy ra, trong lòng lập tức sáng lên, hung hăng bước tới gần Tần Chí Thừa, chỉ vào chiếc mã tấu trên cổ anh hỏi. Quái, Tần Chí Thừa, ý anh là sao? Nó, cái nẹp cổ của tôi đâu? Giọng nói trẻ trung thô lỗ và thiếu tôn trọng. Sở Ngộ rõ ràng đang rất vội vàng, hoàn toàn không để ý rằng Lợi Nhĩ từ bên cạnh ném ra ánh mắt căm hận trắng trợn. Sở tiên sinh, xin hãy để ý thái độ và lời nói của mình đối với Mr. Sở Ngộ bị chặn. Tất cả đều là lỗi của tôi đối với giấc ngủ không được tốt của cá nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Chí Thừa bình tĩnh đặt tách trà xuống, nửa đùa nửa thật. Đừng nhìn tôi như vậy, tôi thực sự đã chuẩn bị cho em một món quà. Coi đó như một lời xin lỗi cho đêm qua. Tần Chí Thừa đặc biệt nhấn mạnh chữ tối hôm qua, khiến người ta muốn suy nghĩ. Nghe xong lời này, sắc mặt Lợi Nhĩ bỗng trở nên vô cùng xấu xí, trừng mắt nhìn Sở Ngộ rồi miễn cưỡng cầm lấy một món quà tinh xảo trong hộp đưa cho Tần Chí Thừa. Quà, Sở Ngộ hơi kinh ngạc, nhưng nhìn kích thước của hộp, trước tiên nên loại trừ đây là một món đồ nhỏ. Tần Chí Thừa một tay ôm hộp quà, tay kia sau lưng. Hôm nay không thay một bộ Âu phục hay cà vạt sang trọng, chỉ là một chiếc áo sơ mi màu xám sẫm và quần tây được thiết kế hoàn hảo, ôm lấy bờ vai rộng của anh, bó sát. Cơ ngực rắn chắc và vòng eo và bụng được vạch ra khá rõ ràng. Sở Ngộ dừng lại, Tần Chí Thừa giống như một quý tộc lịch sự khi chậm rãi đi về phía anh. Tần Chí Thừa hơi cúi người xuống, trịnh trọng mở hộp quà trước mặt Sở Ngộ, không hề có ánh sáng chói lóa như vừa mở ra trong phim truyền hình. Bên trong là một chiếc nẹp cổ màu đen đơn giản mà tinh tế, có in chữ Fedit. Chính giữa quốc huy là một viên đá quý trong suốt và màu xanh lam nhạt, đường kính 1 cm. Sở Ngộ không hiểu tại sao Tần Chí Thừa lại đưa cho mình một chiếc nẹp cổ, nhưng nhìn thiết kế của chiếc nẹp cổ này, giống như là kiểu cách của nhiều năm trước, anh đừng tưởng rằng mình đã chuẩn bị hết cái này cho Omegas sao? Tần Chí Thừa mặc dù hơi sững sờ nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích. Baronite trên nẹp cổ này cực kỳ hiếm, quá trình sản xuất đương nhiên khá phức tạp, nhà Phoenix dù giàu cỡ nào cũng sẽ không tùy tiện cho đi một Omega. Tần Chí Thừa tâm tình tưởng rằng Tiểu Hổ sẽ vui vẻ nhận lấy, nhưng Sở Ngộ sau khi nghe xong lại nhếch mép từ chối. Tôi không muốn, nếu cậu lấy dây đeo vào cổ, cậu sẽ bị xích vào người Tần Chí Thừa. Như một món đồ chơi. Sở Ngộ cúi đầu bắt đầu nghĩ, nói đùa gì vậy, yêu cầu hắn đeo cổ áo sao? Hắn chưa từng có ý định trở thành đồ chơi cho bất kỳ alpha nào. Không ngờ Sở Ngộ lại từ chối thẳng thừng như vậy, ánh mắt Tần Chí Thừa khẽ thay đổi, lập tức ảm đạm đến đáng sợ, nhìn thấy hắn vô cảm đưa tay ra kéo Sở Ngộ, kéo đến trước mặt mình, rồi trước khi Sở Ngộ kịp phản ứng, chỉ một tiếng. Gì, vụt qua, chiếc nẹp cổ đã quấn chặt lấy cổ cậu. Tần Chí Thừa, anh làm cái trò gì thế? Sở Ngộ lập tức hành động như một con mèo con ăn vạ, liều mạng kéo Sia vòng cổ ra. Tần Chí Thừa thấy được mục đích của mình, liền thu hồi nụ cười nói. Cá nhỏ, đừng cố nữa, đây là mở khóa vân tay, từ nay về sau chỉ có tôi mới có thể tháo ra. Ngươi đánh rắm, Sở Ngộ tức giận đứng lên, liền thấy hắn ánh mắt lộ ra vẻ hung tợn, trên da hiện ra một tia hổ văn nhàn nhạt. Tần Chí Thừa lắc đầu cười khổ, ngón tay bình tĩnh lướt qua tóc Sở Ngộ, vuốt ve gò má nóng bỏng của anh. Đây là món quà không có trên đời, cá nhỏ, nếu em thật sự không muốn, tôi sẽ cởi nó ra ngay lập tức. Nghe được lời nói, Sở Ngộ trên mặt lộ ra một chút do dự, lúc này chất pheromone êm dịu truyền trên da thịt Sở Ngộ qua đầu ngón tay lạnh lẽo của Tần Chí Thừa. Cá nhỏ, học cách chấp nhận đi, yên tâm đi, tôi sẽ không bao giờ làm tổn thương em. Cách chương.